Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2732. Chương 2732. Khó bỏ. Hỏa Phượng tiên tử nghiêng người ngồi tại bên giường, hai tay nắm thật chặt ra cát phi vân tay. Nguyên bản kia kiên cường hữu lực tay, lúc này đã trở nên mềm yếu bất lực, mà lại rất lạnh buốt. Huyền Phượng, tại cuối cùng này thời gian bên trong, có ngươi hầu ở bên người, hết thảy đều đáng giá. Gia Cát Phi Vân đã tỉnh lại, trên mặt của hắn hoàn toàn không có huyết sắc, cho dù là bờ môi cũng là hoàn toàn trắng bệch. Bất quá, lúc nói chuyện ngược lại là so trước đó lưu loát một chút. Hỏa Phượng tiên tử cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Gia Cát Phi Vân. Mấy chuyến muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại không biết mình nên nói cái gì. Thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Bởi vì nàng vừa nghĩ tới Gia Cát Phi Vân thời gian đã còn thừa không có mấy, trong lòng liền một trận kịch liệt quặn đau. Huyền Phượng, chuyện năm đó, Gia Cát Phi Vân nhìn Hỏa Phượng tiên tử chỉ là cầm mình tay không nói lời nào. Thế là mở miệng lần nữa. Có lẽ trong lòng hắn, chuyện lúc trước mới là ngăn cản hai người bọn họ lớn nhất nhân tố. Có lẽ cho tới bây giờ, gừng Uyển Phượng cũng y nguyên không bỏ xuống được đi. Phi Vân, ngươi không nên nói nữa. Chuyện kia đã qua nhiều năm như vậy. Kỳ thật, lúc trước chuyện kia cũng không trách ngươi. Hỏa Phượng tiên tử cầm Gia Cát Phi Vân keo kiệt gấp, vội vàng ngăn cản hắn nói tiếp. Ngươi, ta kỳ thật cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể tha thứ ta. Uyển Phượng, tại ta trong cuộc đời sau cùng thời gian bên trong, có ngươi hầu ở bên người đã rất thỏa mãn. Để ta nói mấy câu đi, cũng không quan tâm có thể hay không sống lâu mấy phút. Gia Cát Phi Vân đau thương cười một tiếng. Bất quá đây cũng là lời trong lòng của hắn. Chính hắn tình trạng cơ thể đến cùng như thế nào, chính hắn rất rõ ràng, coi như không nói lời nào, không lãng phí nửa điểm thể lực, hắn cũng tuyệt đối sống không quá một giờ. Kia còn có cái gì ý nghĩa? Còn không bằng thừa dịp bây giờ còn có thể giảng mấy câu, chấm dứt một chút nhiều năm tâm nguyện đâu. Ta tha thứ ngươi, ta đã tha thứ ngươi. Nếu như ngươi có thể tốt, ta còn nguyện ý để ngươi thủ hộ ta một đời một thế. Hỏa Phượng tiên tử rốt cục khống chế không nổi khóc thành tiếng. Cả người ghé vào Gia Cát Phi Vân bên người, nhẹ giọng nức nở. Nàng không dám trực tiếp ghé vào trên thân, bởi vì Gia Cát Phi Vân trên thân tất cả đều là ngân châm. Cũng chính là dựa vào những ngân châm này, mới có thể ngắn ngủi duy trì tính mạng của hắn. Gia Cát Phi Vân nghe được Hỏa Phượng tiên tử sau đó phi thường kích động. Hắn thậm chí không biết nên nói gì. Có lẽ hiện tại tử vong hắn xác thực thật đáng tiếc, bởi vì Thiên Ma Đại Lục còn chưa lui binh. Nhưng là, tại trước khi chết có thể có được Hỏa Phượng tiên tử tha thứ, đối với hắn mà nói cũng là một cái rất lớn an ủi. Không có bất kỳ người nào tới quấy rầy bọn hắn. Hai người ngay tại gian phòng bên trong nhẹ nhàng nói lời này. Bọn hắn không có đi nói tách ra nhiều năm như vậy sau đó đã phát sinh một ít chuyện. Cũng không có đi kể một ít động tình lời nói. Giống như là vẫn luôn cùng một chỗ cặp vợ chồng. Lộ ra rất bình thản, nhưng cũng không thể rời đi lẫn nhau cảm giác. Mà ở bên ngoài người, lúc này đều là một mảnh trầm mặc. Trên mặt của mỗi người đều mang đau thương. Nhưng là, Bạch Vũ Triết y nguyên không có nghỉ ngơi, bởi vì Ngưu Ma Thánh Giả cũng trọng thương, mặc dù không có Gia Cát Phi Vân nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng không thể coi nhẹ. Hắn lúc này đang giúp Ngưu Ma Thánh Giả chữa thương. Vũ Triết, chúng ta điện chủ tình huống thế nào? Thiên Hồ tiên tử kia tuyệt mỹ trên mặt cũng đồng dạng tràn đầy vẻ u sầu. Nhìn Bạch Vũ Triết kiểm tra hoàn tất sau đó, lo lắng hỏi, mà Bạch Hổ Kiếm Thánh thì là đứng ở một bên, lạnh lùng trên mặt tràn ngập sát khí, không nói một lời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,